Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, Ly Hoàng Bảo Điền. Đường Huyền Minh chậm rãi đi đến vị kia thân mang đạo bào thiếu niên bên người. Đứng đầy một hồi, thiếu niên mới như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên địa dùng mình một cái, chung quanh tường đổ. Mấy trăm vị đi tới đi lui võ lâm nhân sĩ ở tại chỗ lăn lộn. Trong đó không thiếu trên giang hồ đỉnh tiêm võ lâm danh túc, danh chấn một phương Lục Lân hảo hán, huyết thủ nhân ma Vương Minh. Trong vòng một đêm tàn sát một cái sơn trại, từ trên xuống dưới 127 miệng, không có một cái sống sót. Giang Bắc thần cà thọt, trời sinh chân trái liền có thiếu hụt, so đùi phải ngắn bên trên một đoạn, vì vậy không nhìn được nhất khinh công hảo thủ. Tung hoành giang hồ 18 năm, cũng không biết đánh gãy nhiều ít giang hồ thiếu hiệp chân. Xích Mi Kiếm Vương, kiếm thuật siêu phàm thoát tục, vẻn vẹn thiếu niên có thể nhận ra giang hồ hảo thủ liền có vài chục tên. Chưa đừng nói chi là càng nhiều không quen biết, nhưng bây giờ những này đỉnh tiêm võ lâm hảo thủ tất cả đều giống như chó chết. Mặt mũi tràn đầy thống khổ, thần sắc dữ tợn, tình trạng tốt một chút còn có thể ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Tình trạng không tốt trực tiếp ngã xuống đất hôn mê, cho dù tại trong hôn mê đều bản năng dùng tay che lỗ tai. Thân thể còn co lại, tựa hồ làm ác mộng. Mà những này người tất cả đều là bị trước mặt vị này thân mang bạch bào, tiên khí mờ mịt thanh niên hống một tiếng giống thành dạng này. Tiền bối, ta không phải đến đoạt cách Hoàng Bảo Điển, hắn là chính mình rơi trong tay của ta. Thiếu niên run rẩy giải thích, tâm lại một mực đang chìm xuống dưới, sợ trước mặt cái này sát thần một bàn tay đem hắn chụp thành cho. Hắn run rẩy giơ hai tay lên, đem Ly Hoàng Bảo Điển đưa cho thanh niên trước mặt, thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên, không dám nhìn thẳng vị này như là thần ma giống nhau thanh niên. Ngươi không biết võ học? Đường Huyền Minh quấn hứng thú nhíu mày, hắn sư Hống Công trải qua một phen ma đổi, sẽ chỉ đối với người mang nội lực người tiến hành công kích, để tu vi so với hắn thấp người kinh mạch rối loạn, khí tức gấp rút, nhẹ một chút chính là nội công đi xóa. Khí tức rối loạn, trọng một chút liền tiếp cận tẩu hỏa nhập ma. Chân khí tại thể nội tán loạn, tối thiểu muốn nghỉ ngơi gần nửa tháng mới được. Nghe trước mặt như rất giống ma thanh niên hỏi thăm, tựa hồ không cần trực tiếp đem hắn giết chết. Thiếu niên cuối cùng nhấc lên một chút dũng khí, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Ta từ nhỏ nhận không biết tên nhân vật ám toán, trong cơ thể âm dương mất cân đối, căn bản không có biện pháp tu hành. Bất quá ta tin tưởng, khẳng định sẽ tìm được biện pháp. A, trời sinh phế vật, có phải hay không ở bên trong môn phái còn bị người chèn ép? Khinh bỉ, thiếu niên mặt đỏ lên, cường tự giải thích nói, không phải trời sinh, là bị người ám toán. Ta thân là con của trưởng môn, cũng không có người sẽ đánh áp ta. Nha, Đường Huyền Minh ý vị thâm trường gật gật đầu, nói ra một chuỗi lang thiếu năm có chút khó có thể lý giải được. Quỷ mục lưu nhân vật chính nha, cái này đều đã bao nhiêu năm, làm sao còn lưu hành cái này? Nói, lại quan sát tỉ mỉ liếc mắt thiếu niên hình dạng không kém, mặc dù tuổi không lớn lắm. Còn có chút ngây thơ, nhưng có thể tưởng tượng, trưởng thành về sau tất nhiên là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Đạo bào sạch sẽ, hơn nữa là dùng quý báu tơ lụa may mà thành. Cùng đông đảo giang hồ nhân sĩ quần áo so ra hoàn toàn chính xác coi là bất phàm. Xem ra xuất thân còn có thể, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Trong cơ thể có một cỗ cường đại viêm dương chi khí cùng âm lãnh chi khí lẫn nhau dây dưa. Chắc hẳn đây chính là hắn âm dương không cân bằng, không có cách nào tu hành nguyên nhân. Ta không phải phế vật, mẹ ta kể, cách hoàng thời kỳ thiếu niên trong cơ thể âm dương cũng vô pháp cân bằng. Nhưng về sau lại trở thành đệ nhất thiên hạ cường giả. Chỉ cần ta có thể tu hành ly hoàng bảo điển, liền có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Đường Huyền Minh nhàm chán khoát khoát tay, chỉ vào trong tay thiếu niên ly hoàng bảo điển nói. Đã hắn đối với ngươi hữu dụng, vậy ngươi liền cầm đi đi. A, cái gì? Thiếu niên nguyên bản run rẩy hai tay lập tức dừng lại. Một mực thấp đầu bỗng nhiên nâng lên, dùng tràn đầy kinh hỉ cùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Mừng rỡ nói, thật sao? Ngươi thật muốn đem ly hoàng bảo điển cho ta không? Đây chính là sáng lập cách hướng một đời hoàng giả. 100 năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, ngươi không cần, đương nhiên muốn, đương nhiên muốn. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy vui sướng đem ly hoàng bảo điển ôm vào trong ngực. Thích thú non nửa khắc thời gian về sau, đột nhiên một mặt nghiêm nghị nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác ta thần công đại thành về sau, nhất định sẽ hồi báo các hạ. Chín chết dứt khoát. Thiếu niên một mặt cuồng nhiệt, tựa hồ đã nghĩ đến hắn khổ luyện thần công, danh chấn giang hồ, tay trái mỹ nhân, tay phải thần binh, vô số người ở bên cạnh hắn hô to võ lâm minh chủ dáng vẻ. Không cần ngươi chín chết, hiện tại giúp ta một vấn đề nhỏ là đủ rồi. Đường Huyền Minh không thèm để ý lâm vào cuồng, tưởng trạng thái thiếu niên, nói ra hắn sớm đã xác định rõ kế hoạch. Ngươi đối với năm đại tông sư tương đối quen thuộc a? Quen thuộc, trên giang hồ hành tẩu nhân vật liền không có một cái chưa quen thuộc bọn hắn. Ma Đào Đóng Ngấn, Thánh Tăng Viên Thông, Bá Kiếm Vương Sung, Thái Cực Vương Đạo, Cực Bắc Thiên Qua, mỗi một cái đều là vang dội đại nhân vật. Ma Đào Chi Chủ Đóng Ngấn cùng Bá Kiếm Vương Sung 3 năm quyết chiến với Thái Hành Sơn Mạch. Một đao cắt đứt non nửa ngọn núi, đến nay chiến trường kia đều là vô số người tu hành trong mắt thánh địa. Thái Cực tông sư, năm đại tông sư mạnh, đã là giang hồ cực hạn, không biết cái kia trong truyền thuyết cách hoàng lại sẽ đáng sợ cỡ nào. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng, nói chuyện lên giang hồ năm đại tông sư mặt mũi tràn đầy đều là cuồng nhiệt. Trắng bệch trên mặt thậm chí dâng lên một mạt chiều hồng. Rất tốt, mang ta đi tìm bọn họ. Ta nghĩ mở mang kiến thức một chút năm đại tông sư thực lực. Cái gì? Thiếu niên ngẩn ra một chút, có chút không có kịp phản ứng. Ta nói mang ta đi tìm bọn họ. Ta thích thiên hạ đệ nhất cái danh xưng này. Có vấn đề sao? Thiếu niên dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn Đường Huyền Minh. Cho dù Đường Huyền Minh vừa mới hống một tiếng liền để mấy trăm vị võ lâm nhân sĩ ngã xuống đất. Không dậy nổi, không có, thiếu niên sờ lên trong ngực cách hoàng bảo điển, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn đã coi Đường Huyền Minh là thành người điên, hàng năm đều có người dõng dạc muốn khiêu chiến tông sư, muốn trở thành một đời mới võ lâm khôi thủ. Nhưng còn không có cái kia có thể điên cuồng đến nói ra muốn khiêu chiến năm đại tông sư tới. Nhân vật như vậy hoặc là đã chết mất, ở trong đất bùn hư thối, hoặc là liền còn không có xuất sinh. Rất tốt, hiện tại đi cách chúng ta gần nhất một vị. Dẫn đường, Đường Huyền Minh thần sắc nhẹ nhõm tự tại, thiếu niên lại là sững sờ, chỉ ngã xuống đất võ lâm nhân sĩ, nói. Cứ như vậy đi sao? Không xử lý một chút bên này. Những này bị Đường Huyền hống một tiếng giống đến ngã xuống đất không dậy nổi võ lâm nhân sĩ đến. Bây giờ cũng không có người đứng lên. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có thanh tỉnh. Trong đó người thực lực mạnh nhất vật đã sớm tỉnh lại. Nhưng y nguyên nằm dạp trên mặt đất. Không dám đứng lên. Chỉ là dùng một mặt khát vọng cùng e ngại ánh mắt nhìn xem Đường Huyền Minh cùng đứng tại Đường Huyền Minh thiếu niên bên cạnh, chuẩn xác mà nói là một mặt khát vọng nhìn xem thiếu niên trong ngực ôm ly hoàng bảo điển. Có vấn đề gì sao? Đường Huyền Minh y nguyên hững hờ, thân mang đạo bào thiếu niên bị đông đảo võ lâm nhân sĩ nhìn chằm chằm. Cảm giác thân thể có chút cứng ngắc, nuốt nước miếng một cái về sau. Hắn khó khăn nói, chúng ta đi ra nơi này về sau. Ly Hoàng Bảo Điển bị tiền bối đoạt được tin tức liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Như Ly Hoàng Bảo Điển dạng này thần công tuyệt học, cho dù là võ đại tông sư đều sẽ động tâm. Thiếu niên nói đến đây cho rằng đã không cần nhiều lời. Chỉ cần là người bình thường khi lấy được cách Hoàng Bảo Điển về sau. Bước kế tiếp muốn làm đều là giết người diệt khẩu, trừ phi là năm đại tông sư cấp bậc nhân vật. Bằng không thì không có một người muốn khiến người khác biết chính mình đạt được Ly Hoàng Bảo Điển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN